Chương 136, biến thái tư duy chúng ta phàm nhân không hiểu. La ta đối với vệ trang đặt câu hỏi, La Phủ khe khẽ gật đầu, tầm mắt ở giữa hai người qua lại quét qua, lại làm nổi lên một nụ cười lạnh lùng, nhẹ giọng nói rằng, hai vị tựa hồ khá là vấn đề a, một cái là Nho gia Tam Đương gia, một cái là xú danh rõ rệt Lưu Sa đầu lĩnh, tuy rằng các ngươi lúc trước là đang đánh nhau, nhưng La ta nhưng không có cảm thấy chút nào sát khí đây, tà tà âm thanh lạnh lùng truyền ra, nhưng làm người cảm thấy dị thường phiền táo. Vệ trang gương mặt lạnh lùng hừ một tiếng, lấy biểu thị đối La Phủ xem thường, liền quay đầu đi. Trương Lương nhẹ nhàng lắc lắc đầu, đi lên phía trước, nói rằng, không nghĩ tới La Phủ đại nhân lại cũng sẽ tới chỗ này, làm sao chiếu người ta là không nên ở đây sao? La Phủ lạnh giọng nói rằng, La Phủ đại nhân thân là âm dương gia đông quân, lúc này không phải hẳn là ở thần lâu này sao? Thần lâu lại cùng ta có quan hệ gì đâu? La Phủ bĩu môi, nhìn Trương Lương nói rằng, ngược lại là ngươi. Nho gia Tam Đương gia lại tới đây cùng Lưu Sa đầu lĩnh hội ngộ, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra càng ngày càng đối với các ngươi nói chuyện nội dung cảm thấy hứng thú rồi. Nghe nói ngươi Trương Lương tổ tiên ba đời từng ở Hàn Quốc làm tướng, mà vệ trang đã từng cu nở dê là người Hàn Quốc như vậy, ta là không phải. Có thể lý giải cho các ngươi đang bàn luận cái gì có quan Hàn Quốc sự hoặc nhân đâu, này là phụ. Quả nhiên rất lợi hại đây, vẹn vẹn từ những này nho bè quan hệ liền có thể suy đoán ra ta cùng vệ trang đại thể mục đích. Trương Lương trong lòng dùng mình, trên mặt không chút biến sắc. Thấy Trương Lương không nói lời nào, La Phủ nói tiếp, Hàn Quốc, sớm đã vì ta đại tần tiêu diệt, Hàn người, cun nở dê sợ đã thống quy ta đại tần con dân bọn ngươi ở đây lén lén lút lút, đàm luận Hàn Quốc việc. Chẳng lẽ là chuẩn bị mưu phản hay sao? Không đầu nói ai không biết nói a, kỳ thực vệ trang cùng Trương Lương gặp mặt sự có thể lớn có thể nhỏ, tiểu tới nói cũng chính là bạn bè gặp mặt, nhưng La Phủ càng muốn hướng về lớn hơn tới nói, hết cách rồi, ai kêu Trương Lương lại đi chợ giúp mặc ra, ai? Để cho mình xem vệ trang khó chịu đây, La Phủ đại nhân, có thể nên thận trọng a. Trương Lương tiến lên một bước, ánh mắt lấp loe không yên, nói rằng, thận ngôn đây là đang uy hiếp ta sao? La Phủ sắc mặt lạnh lẽo âm trầm, âm thanh lạnh lẽo. Ngươi có thể lý giải thành uy hiếp một đạo thô lô bá đạo âm thanh trên vào, hắn là vệ trang. À, thú vị, La Phủ nở nụ cười, vậy thì đến đây đi, đã sớm muốn cùng ngươi vệ trang một trận chiến rồi. Hừ, vệ trang không hề trả lời, ánh mắt băng lánh như tích, trong tay yêu kiếm hoành dương, nhanh chân lao ra, vung nhiên, chính là chém xuống một kiếm này. La Phủ thực sự quá ngông cuồng. Vẫn đúng là coi mình là thiên hạ đệ nhất sao? Ta vệ trang còn không đồng ý đây à, một lời không hợp liền ra tay giết người, quả nhiên là buồn nôn sát thủ. La Phủ châm chọc nở nụ cười, thân hình lay động, lôi ra một mảnh tan ảnh, chủ động chặn giết hướng về vệ trang. Ở tới gần vệ trang bước ngoặt, tay phải ở bên hông một vùng, chen, một tiếng văng dọn, thiên vấn kiếm ngang trời chém ra, cùng xa xỉ giao tiếp đến cùng một chỗ. Cong thiết mâu văng lên. Không khí gào thét mở ra bụi mù. Một chiêu kiếm giao nhau, lại thoáng chốc chia lịa, dưới trong nháy mắt, hai người lại cầm kiếm giao phong, đụng vào nhau. La Phủ bóng người lấp lóe, chợt trái chợt phải, hình như quỷ mị, tốc độ nhanh vô cùng. Bảng quan Trương Lương chỉ có thể nhìn thấy từng man nở dê mơ hồ tàn ảnh vòng quanh vệ trang xuyên qua vắng lai, cho tới liền nhúng tay cũng không có thể. Vệ trang kiếm pháp tinh tuyệt, từng chiêu từng thức thẳng thắn thoải mái. Khí thế bàng bạc đồng thời, rồi lại tự nhiên mà thành, không có một chút kẽ hở. Trường kiếm ở trong tay hắn hóa thành một màn hàn quang, trên dưới bốc lên, tả hữu tung hoành, khi thì như ngân hà ngang trời, hạo nhiên không đúc, khi thì như tả phong mưa phùn, ôn nhu nhiêu chỉ, khi thì như cầu vồng hà thiên huyễn, vạn biến hóa vô định, khi thì như để trụ ma thiên, đại vụng như xảo trong lúc nhất thời, song phương các thiện thắng trận, dê tờ đến đất trời tối tăm. Nhật nguyệt ta mở đa mở, sóng khí cuốn cuộn, khó hòa giải. Nhưng mà, vệ trang cuối cùng có thương tích tại người, cho dù không thương, lấy hắn này minh đạo 3 tầng thực lực QNZ không phải là phủ này minh đạo 5 tầng đối thủ. Chỉ trong chốc lát, hắn liền rơi vào thế yếu, La Phủ kiếm, thực sự là quá nhanh, để cho khổ nỗi chống đỡ. Một bên Trương Lương thấy do này mà, nhất thời có chút lo lắng, không thể còn tiếp tục như vậy, vệ trang cũng không thể bại thân hình hơi động. Phi vút đi, vệ trang cùng La Phủ hai kiếm chạm nhau thời gian, thương nhiên kiếm nhưng là lại nhiều một thanh kiếm. Kiếm tên, Lăng Hư ngươi cũng phải nhúng tay sao? La Phủ lạnh giọng nở nụ cười, một chiêu kiếm khái mở xa xỉ, trong tay chân khí phun trào, chính là một đạo kiếm cương bay ra, hướng về Trương Lương chém tới. Không được, Trương Lương thầm kêu một tiếng, trong tay lăng hư vẫn động, tựa như nằm ngộng, ánh kiếm mới nở, từng đạo đẹp đẽ kiếm ảnh tùy ý, chặn hướng về ánh kiếm. Dầm dầm dầm liên tục nổ vang, vô biên nguyên khí bụi mù đem Trương Lương bao phủ. Không để ý đến Trương Lương hội như thế nào, La Phủ lại là một chiêu kiếm hướng về Vệ Trang chém tới. Một chiêu kiếm lăng không chém xuống, Vệ Trang hoành kiếm trên đỉnh, đang một tiếng vang thật lớn, thiên vấn kiếm chém tới xa xỉ trên thân kiếm, trường kiếm như cung, đông nhiên hướng phía dưới loan khuất. Ầm, Vệ Trang dưới chân mặt đất nhất thời nổ nát, rạn nước, phía trên, La Phủ toàn lực vận kiếm, khí lực ngang qua, thân kiếm như trước đè lên xa xỉ, khiến cho cọt kẹt gào thét, từng điểm vốn lượng, tự phải đem bẻ gãy. Tôi lấy hai tay chống đỡ kiếm, Vệ Trang kiên quyết quát to một tiếng, xa xỉ hoành tung, đem thiên vấn kiếm đẩy sang một bên. La Phủ động tác liên tục, một chiêu kiếm đâm thẳng, càng là thừa dịp thiên vấn kiếm động tác quấy dày trong nháy mắt lại là một chiêu kiếm. Vệ Trang con ngươi kịch liệt thu nhỏ lại, trên lưng lông tóc dựng đứng, toàn thân khí thế ngưng tụ, ở trong nháy mắt vùng ra một chiêu kiếm. Âm điếc thai phát hội nổ vang truyền ra, thiên vấn kiếm bị mở ra không ít, sắt Vệ Trang bả vai mà qua, quần áo nhất thời phá nát. La Phủ chuẩn bị lại một chiêu kiếm, đột nhiên, nghe được phía sau kiếm reo từng trận, một luồng lớn lao sát cơ từ phía sau lưng truyền đến. Chỉ thấy Trương Lương ngự kiếm mà đến, một chiêu kiếm đâm ra, cây cỏ tiêu tiêu, gió thu xuyên thủng. Hừ, cho ta thiểm đi sang một bên, thấy lại là Trương Lương, La Phủ quát lạnh một tiếng, thân thể hoành không na di, phi thân tránh ra, xoay người, trong mắt tinh quang lóe lên, chân lực bộc phát, trường kiếm gấp chấn. Chỉ thấy hàn quang liên thiểm, trong nháy mắt vung ra bách mười đạo nguyệt nha tự kiếm cương, gào thét pha không, đan sen hướng về Trương Lương đánh tới. Dầm dầm dầm dầm hoành kiếm cương đoạn mà, cắt đá nổ lên, trên mặt đất từng đóa kiếm hoa liên tiếp nổ tung, trên trời đạo đạo kiếm cương như mưa chút xuống, sau đó, Trương Lương bị kịch. Một đòn qua đi, La Phủ cũng đã có chút phiền táo, quyết định nhanh lên một chút kết thúc chiến đấu rơi xuống đất, trường kiếm xoay ngang. Kiếm quyết cổ kim một tiếng quát lạnh, La Phủ một chân đạp mà. Âm mặt đất nổ nát, màn khói nhô lên, một bóng người xuyên bụi mà xuất, xông về phía trước. Âm phía trước tầng tầng không khí nổ tung, bị xuyên qua động phá, vô số đạo kiếm cương ở La Phủ trước người điệp hợp thành một cái hóng ánh trước mục, phảng phất khắp cả người kim diễm thiêu đốt cuồng lòng phóng lên trời, thẳng hướng về phía trước Vệ Trang phệ đi. Dầm dầm vô tận kiếm cương đem nhấn chìm một lát sau. Áo quần rách nát đã thành huyết nhân Vệ Trang cùng dạng phong độ không tổn Trương Lương ngồi ở trên bãi cỏ, liếc mắt nhìn nhau, sợ là cười khổ. Này tính là gì, không hiểu ra sao đi tới nơi này đem nhóm người mình đánh một trận, có thể lại không giết sau đó liền đi. Này hàng là có bệnh sao? Trương Lương hắn không hiểu, Vệ Trang cùng dạng không hiểu.